Tôi có mắt âm dương. Chương 16, góc truyện audio.com. Edit, Ngân Nhi, Thẩm Thuật tiến lên một bước không hề báo trước mà đổ người xuống, Diệp Tuệ cứng đờ cả người, một giây sau, cằm của anh đã chống lên vai cô. Dáng anh tuy cao lớn, nhưng lúc này trong bóng tối lại trở nên nhỏ bé lạ thường. Một loạt hành động dường như đều được anh làm trong vô thức, anh vốn không hề biết người đang đứng trước mặt mình là ai. Diệp Tuệ chưa từng trông thấy một Thẩm Thuật như thế này, mà cô cũng chưa từng đối mặt với một người mộng du bao giờ. Cô đã từng đọc trên mạng rằng không nên tự tiện đánh vào người đang mộng du, chỉ cần nhẹ nhàng cẩn thận dỗ người ta về giường là được. Diệp Tuệ đang định lên tiếng thì đột nhiên phát hiện sau lưng Thẩm Thuật thấp thoáng có không ít các bóng đen, mấy con ma vốn đang đứng bên ngoài giờ đã tiến vào đây hết rồi. Có thể do Thẩm Thuật uống nhiều rượu quá, mất đi sự tỉnh táo nên dương khí đã suy yếu, mấy con ma mới dám liều mà đi vào phòng, nhưng vì anh ở đây nên chúng nó không dám nhích lại gần anh. Còn ma dẫn đầu đoàn là dì Trương, thường xuyên đứng trong thang máy tìm người nói chuyện, theo sau là cả một đám ma đông nghịt. Cả đoàn ma này hình như đều thay đồng phục cho giống nhau, Diệp Tuệ cũng phải nể phục bản thân thật, đang trong lúc căng thẳng thế này mà còn có thể nhìn quần áo của chúng nó được. Cả đám giống như một nhóm nhảy quảng trường chuẩn bị bước lên sân khấu biểu diễn vậy, không hiểu kiếm đâu ra mấy bộ đồ nhảy disco thế kia nữa. Ôi chào ôi, đôi vợ chồng son nửa đêm rồi vẫn chưa ngủ à? Thế thì theo tôi đi nhảy quảng trường đi. Ngoặc kép, các bác gái ma từ trước đến nay vẫn luôn có ưu thế về mặt ăn nói, rõ ràng không thể giao lưu với Diệp Tuệ, nhưng vẫn rất thích trêu chọc người ta. Đừng có mà tranh giành với tôi nhé, thằng nhóc kia trông cũng được lắm đó, vừa hay tôi đang thiếu bạn nhảy, nếu mà được chọn thì tôi nhất định phải chọn nó. Ngoặc kép, bác gái vừa mới nói kia Diệp Tuệ chưa từng gặp, có lẽ là thành viên mới trong đội nhảy quảng trường. Hắt xì, có một con ma mới hắt hơi, vì động tác quá mạnh nên rụng cả đầu xuống, lăn lông lốc đến chân Thẩm Thuật. Diệp Tuệ quả thực sắp phát điên với bọn quỷ này rồi, cô muốn tóm chặt lấy tay Thẩm Thuật nhưng lại sợ sẽ dọa đến anh, nên đành phải dịu dàng, dỗ dành. Thẩm Thuật à, nếu anh sợ thì hãy nắm tay em đi. Diệp Tuệ mặt không biến sắc đẩy vấn đề sang cho anh. Hai tay Thẩm Thuật đang buông thõng xuống hai bên người, Diệp Tuệ khẽ nghiêng đầu nắm chặt lấy tay anh, lúc da thịt chạm vào nhau rồi cô mới an tâm hơn một chút. Cô cứ tưởng là sau khi nắm tay anh thì đám ma quỷ bên ngoài kia sẽ biến mất, nào ngờ lúc cô nhìn lại thì phát hiện đám ma đó vẫn còn nguyên, đang đứng đó chú ý đến động tĩnh bên này. Dương khí của Thẩm Thuật mất hiệu lực rồi. Tuy rằng mấy con ma vẫn khá kiêng dè Thẩm Thuật, không dám tiến lại quá gần, nhưng lần này có nói thế nào thì Diệp Tuệ cũng sẽ không mạo hiểm tính mạng mà đi xuyên qua đám ma quỷ thiếu tay thiếu chân kia để đưa Thẩm Thuật về lại phòng của anh đâu, có đi thì cũng chỉ đi vào phòng của cô thôi. Tình huống này hoàn toàn không phải là cô lợi dụng lúc anh không tỉnh táo mà nổi ham muốn gì với anh đâu nhé, mà là giờ nếu trả anh về phòng của mình thì đám ma quỷ kia nhất định sẽ đứng vây xung quanh. Góc truyện audio.com, giường ngủ của cô mất. Tới lúc đó thì, đừng nói đến việc cô có ngủ được hay không, mà có khi con tim yếu đuối của cô sẽ không chịu nổi mà khiến cô chết ngay tại chỗ luôn không chừng. Thẩm Thuật ngoan, đi vào phòng nào. Diệp Tuệ kéo tay anh, chậm rãi dìu anh vào phòng mình. Câu này hình như không có gì sai cả, nhưng sao nghe cứ kỳ kỳ thế nhỉ? He he he, cô gái nhỏ chủ động chưa kìa, chúng ta đừng nên quấy rầy đôi vợ chồng son nữa. Câu nói kia vừa hay khiến cho các bác gái ma rất thích. Diệp Tuệ không hơi đâu mà phản bác, cô đóng vội cửa lại, trong phòng trở nên yên tĩnh, lúc này cô mới cảm nhận được xúc cảm ấm áp trên tay. Tình huống quá cấp bách khiến cô cực kỳ căng thẳng, các ngón tay cô trực tiếp đan vào kẽ ngón tay anh, hai người cứ thế nắm chặt tay nhau. Lúc này cô mới kéo tay ra, nhưng không ngờ lại gặp khó khăn, Thẩm Thuật nắm tay cô rất chặt, không tài nào rút ra được. Cô dìu anh đến giường mình, bộ dạng bây giờ của anh rất giống với thường ngày, muốn ngoan bao nhiêu thì ngoan bấy nhiêu, yên lặng nằm trên giường của cô. Thẩm Thuật, bỏ tay em ra nhé. Diệp Tuệ rút tay ra nhưng vẫn không được. Thẩm Thuật ngoan, anh tự ngủ được mà, đúng không? Diệp Tuệ dỗ anh như dỗ trẻ con, nhưng Thẩm Thuật vẫn không chịu buông tay cô ra. Diệp Tuệ muốn tỏ ra tức giận một chút để mắng anh, nhưng cuối cùng thì giọng nói vẫn rất dịu dàng. Thẩm Thuật, anh mà còn như vậy thì về sau em sẽ không nắm tay anh nữa đâu. Ngoặc kép, nhưng vẫn vô dụng, Thẩm Thuật hình như rất sợ Diệp Tuệ chạy mất nên dùng sức rất lớn. Diệp Tuệ đành mặc kệ vậy. Cô còn định sẽ nằm trên ghế salon trong phòng mình mà chịu đựng một đêm, nhưng giờ chỉ có thể ngồi ở cạnh giường, mở mắt đến khi trời sáng thôi. Lúc Thẩm Thuật tỉnh lại thì thấy Diệp Tuệ đang ngồi dưới sàn bên cạnh giường, đầu cứ gật gù trong trạng thái mơ màng ngủ. Anh khẽ nhíu mày, việc đầu tiên là lướt nhìn một lượt xác định đây không phải là phòng của mình. Tầm mắt của anh rời xuống, thấy tay anh và tay Diệp Tuệ đang nắm chặt nhau, các ngón tay anh mạnh mẽ giữ chặt tay cô, rõ ràng cho thấy anh là người chủ động. Thẩm Thuật vừa mới cử động thì Diệp Tuệ đã ngồi thẳng lên, mắt cô còn chưa mở mà chỉ đưa tay ra theo bản năng, vỗ nhẹ lên cánh tay anh. Không sợ, không sợ, ngoặc kép, vừa nói xong thì cô lập tức mở mắt ra, đồng thời lẩm bẩm. Thôi chết muộn mất rồi, ngoặc kép, ngay sau đó cô rút tay ra khỏi tay Thẩm Thuật, xúc cảm ấm áp đột ngột biến mất. Cô cầm lấy điện thoại để trên tủ đầu giường xem, vì để chế độ yên lặng nên Tiểu Lưu dù đã gọi đến 28 cuộc thì cô cũng không biết. Nếu giờ mà Diệp Tuệ không tới phim trường thì chắc là Tiểu Lưu sẽ lao thẳng đến nhà mà giết cô mất, thế là cô vội vàng cầm áo khoác chạy ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng lại, Diệp Tuệ liền dựa vào cánh cửa thở phào nhẹ nhõm, tình huống vừa rồi quá lúng túng, phải diễn điên cuồng như thế mới được. Thẩm Thuật từ trên giường ngồi dậy, nhìn cái tay đã nắm lấy tay của Diệp Tuệ, nét mặt như có điều suy ngẫm. Diệp Tuệ vì tới phim trường quá muộn nên Tiểu Lưu phải chạy tới dậy bảo cô một trận. Cô vừa thờ ơ gật đầu vừa ngáp một cái, hoàn toàn chưa tỉnh ngủ. Da Diệp Tuệ rất trắng, cả đêm không được ngủ ngon nên quầng thâm trên mắt nhìn rất rõ thỉnh. Gocchuyenaudio.com, thoảng cô còn xoa bóp eo mấy cái, đêm qua cứ ngồi suốt bên cạnh giường, thắt lưng nhức quá. Tiểu Lưu đang nhắc nhở được một nửa thấy thế thì bừng tỉnh ngộ, cực kỳ đau lòng mè nhói. Các cô tuy còn trẻ nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ. Ngoặc kép, Diệp Tuệ, ngoặc kép, trên mạng người ta chửi mắng Diệp Tuệ ngày một hăng say hơn, người đại diện là chị Nhâm thấy Diệp Tuệ bị bôi đen như thế thì rất tức giận, chuyện Diệp Tuệ tiếp cận Thẩm Tu chỉ là tin đồn không có thật, sao Diệp Tuệ lại phải chịu mắng như vậy chứ? Sau khi sự việc xảy ra, phản ứng đầu tiên của chị Nhâm là nghĩ ngay tới Thường Huỳnh, nhất định đây là trò mèo của cô ta rồi, cô lập tức đi tìm đoàn làm phim, muốn bọn họ đứng ra làm sáng tỏ mọi chuyện. Thế nhưng thái độ của đoàn làm phim lại càng khiến chị Nhâm nổi điên hơn, đoàn làm phim hoàn toàn không có ý định sẽ nói giúp Diệp Tuệ, bọn họ có ý nghĩ của riêng mình. Xịt căng đan của Diệp Tuệ đã góp phần làm cho bộ phim còn chưa quảng cáo trở nên rất hot, mức độ thảo luận trên mạng chỉ có tăng chứ không giảm. Với lại người bị chửi chẳng qua cũng chỉ là Diệp Tuệ đóng vai nữ phụ ba, để tôn lên sự tốt đẹp của nam nữ chính là Thẩm Tu và Thường Huỳnh, Diệp Tuệ chịu hy sinh một chút thì có làm sao, chỉ cần bộ phim thành công là được chứ việc Diệp Tuệ có vô tội hay không thì quan trọng lắm mà. Thái độ hờ hững của đoàn làm phim đã chọc giận chị Nhâm, cô còn chưa nghĩ ra phương án tiếp theo thì đúng lúc này Thẩm Tu lại đăng một dòng trạng thái, khiến cho mọi chuyện càng phát triển theo hướng nghiêm trọng hơn. Ngay trong thời điểm đẹp nhất gặp được người tuyệt vời nhất là em. Rồi tác tên Thường Huỳnh vào, vài giây sau thì Thường Huỳnh cũng chia sẻ dòng trạng thái này. Thẩm Tu và Thường Huỳnh cứ thế không hề có tín hiệu từ trước mà công khai chuyện tình cảm luôn, khiến cho dân mạng bùng nổ trong thoáng chốc, các fan vốn chỉ nghĩ hai người là couple trên màn ảnh, nào ngờ lại yêu nhau ngoài đời thật luôn. Mà Diệp Tuệ người đã làm bóng đèn chen ngang cũng được đưa lên đầu sóng ngọn gió trong tích tắc, những lời mắng chửi điên cuồng lại tiếp tục dâng lên như thủy triều trên trang cá nhân của cô. Diệp Tuệ à, lòng dạ cô ác độc như vậy thì đừng mong mà nổi tiếng được. Ngoặc kép, Diệp Tuệ mà đứng cùng với Thẩm Tu thật khiến cho tôi thấy bẩn mắt, mời cô yên lặng cút ra khỏi giới giải trí đi, tha cho người ta đi mà được không? Ngoặc kép, người ta đẹp đôi như thế, Diệp Tuệ cô đừng có mà xen vào nữa. Ngoặc kép, có thể nói rằng, những fan của cặp đôi này đều ghét Diệp Tuệ đến tột đỉnh. Bạn gái thật sự của Thẩm Tu cũng ở trong đoàn làm phim mà Diệp Tuệ còn dám tiếp cận Thẩm Tu, có khác nào đi đào góc tường của Thường Huỳnh một cách trắng trợn không? Nếu chuyện này mà nhẫn nhịn cho qua được thì bọn họ đâu còn tư cách gì mà giơ cao lá cờ ủng hộ cặp đôi này cơ chứ? Cho nên phải chửi, chửi đến khi nào Diệp Tuệ cút ra khỏi giới giải trí mới thôi. Trên mạng đang tập trung chửi bới Diệp Tuệ, Thẩm Thuật ngồi ở Hoa Thủy cũng đọc được tin tức này, tất nhiên là anh biết chắc chắn là Diệp Tuệ không thể nào đi làm những chuyện đó được. Nghĩ tới việc Diệp Tuệ vô duyên vô cớ phải chịu đựng những lời mắng chửi này, Thẩm Thuật khẽ nhíu mày, ánh mắt vốn đang bình tĩnh giờ lại mang theo vẻ bực bội và tức giận. Anh cầm lấy điện, gocchuyenaudio.com, thoại trên bàn lên gọi một cuộc điện thoại, đầu bên kia bắt máy. Thẩm Tổng à, ngoặc kép, người nhận máy là quản lý của bộ phận PR, Thẩm Thuật gằn từng chữ nói. Chuyện của Diệp Tuệ cậu đi giải quyết ngay cho tôi, càng nhanh càng tốt. Ngoặc kép, người kia sững sờ không dám tin, Thẩm Tổng tự nhiên lại muốn giúp đỡ một nghệ sĩ nhỏ sao? Anh ta sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại, Thẩm Tổng ý của anh là sao ạ? Ngoặc kép, Thẩm Thuật chỉ đáp lại đúng một câu tỏ rõ lập trường của mình. Diệp Tuệ trong sạch, ngoặc kép, người kia im lặng mấy giây, không dám hỏi thêm nữa. Vâng, thưa Thẩm Tổng, lúc cúp máy rồi anh ta vẫn còn chưa phản ứng kịp. những nghệ sĩ dưới trướng của Hoa Thụy nếu xuất hiện những tin tức không hay, kể cả là Bùi Ninh nổi tiếng nhất đi nữa, thì thẩm tổng cũng không bao giờ can thiệp vào mà giao hết cho nhân viên xử lý. Đây là lần đầu tiên tổng giám đốc muốn giúp đỡ một nghệ sĩ, hơn nữa còn dùng một thái độ vô cùng quyết liệt mà Diệp Tuệ lại chỉ là một nữ diễn viên với đầy xì căng đan, thật sự khiến cho người ta không tài nào hiểu nổi. Rốt cuộc thì cô ấy có quan hệ như thế nào với thẩm tổng vậy nhỉ? Thẩm Thuật cúp máy, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, cảm xúc buồn bực ban nãy đã dịu đi đôi chút nhưng thái độ vẫn tỏ ra khá nặng nề. Trang fanpage của phim Thế Tử trước giờ chỉ đăng hình ảnh hậu trường của nam nữ chính Thẩm Tu và Thường Huỳnh chứ chưa bao giờ đăng cảnh hậu trường của Diệp Tuệ, thế mà hôm nay lại là ngoại lệ. Mọi người cùng nhau bấm xem đoạn video clip mà đoàn làm phim mới đăng tải, 5 phút đầu tiên là cảnh Thường Huỳnh tập lời thoại, Thẩm Tu đứng bên cạnh cô, hai người mỉm cười nói chuyện với nhau. Các fan đều tưởng đây là phúc lợi của đoàn làm phim dành tặng họ, nhưng càng xem càng thấy có gì đó sai sai, 5 phút sau của video thì lại là hình ảnh của Thẩm Tu và Diệp Tuệ. Diệp Tuệ quay lưng về phía Thẩm Tu chứ không hề bám dính lấy Thẩm Tu như trên mạng đã đồn thổi, ngược lại cô còn ngồi cách Thẩm Tu một đoạn khá xa nữa. Tiếp theo Thẩm Tu chủ động tiến lên trước đứng đằng sau Diệp Tuệ, chỉ có anh ta nói chuyện với cô thôi, còn cô thì vẫn quay lưng lại với anh ta như cũ. Sau đó không biết Thẩm Tu đã nói gì mà khiến cho Diệp Tuệ phải quay người nói lại vài câu với anh ta, thái độ của cô cực kỳ lạnh lùng. Trong đoạn clip có thể thấy rõ ràng là Diệp Tuệ không hề tiếp cận quyến rũ Thẩm Tu, thậm chí còn tỏ ra xa lánh anh ta nữa. Các fan trước đó còn kết luận rất chắc chắn, giờ lại tự cảm thấy là mình có mắt như mù. Tôi chắc chắn là mình không nhìn lầm, Diệp Tuệ không để ý tới Thẩm Tu mà thế kia mà gọi là tiếp cận quyến rũ gì chứ. Ngoặc kép, sao tôi lại cảm thấy là Thẩm Tu mới là người chủ động tiếp cận Diệp Tuệ nhỉ? Anh ta có bạn gái rồi mà còn làm thế sao? Ngoặc kép, tôi có phần đồng cảm với Diệp Tuệ rồi đấy, cô ấy rõ ràng là người bị hại đó biết chưa? Ngoặc kép, chỉ sau một đoạn clip hậu trường mà dư luận lại bắt đầu thay đổi, mặc dù fan của Thẩm Tu đánh chết cũng vẫn chưa chịu chấp nhận, nhưng dư luận thì đã không còn nghiêng về một phía chửi mắng Diệp Tuệ nữa, một số ít người còn chất vấn thẳng Thẩm Tu và Thường Huỳnh. Lúc rộ tin Diệp Tuệ tiếp cận Thẩm Tu, anh ta còn giả chết không ra mặt, lại còn ngay giữa lúc dư luận dậy sóng mà công khai chuyện tình cảm. Trong thời điểm nhạy cảm đó, góc chuyện audio.com, mà anh ta lại làm như thế, không phải là quá trùng hợp hay sao? Huống hồ Thẩm Tu và Thường Huỳnh đâu phải là không lên tiếng, chỉ với dòng trạng thái công khai tình cảm của họ thôi cũng đủ để đẩy Diệp Tuệ vào hố lửa rồi. Trong cảnh hậu trường, Thẩm Tu còn chủ động tìm gặp Diệp Tuệ để nói chuyện, việc này đúng là khiến cho người ta phải suy nghĩ, hình tượng hoàn mỹ của Thẩm Tu Thường Huỳnh cuối cùng cũng xuất hiện một khe hở rồi. Tình thế xoay chuyển quá nhanh, chỉ muốn hỏi một câu thôi, mấy người đã súng lại chửi Diệp Tuệ giờ có thấy bị vả đau không? Đoàn làm phim không thể ngờ được là trang fanpage lại bị hack, đến lúc bọn họ phát hiện ra chuyện thì lượng người xem đoạn clip đó đã lên tới hơn 100 vạn rồi. Việc này gây ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của Thẩm Tu, đoàn làm phim mau chóng tiến hành xóa bỏ, nhưng bọn họ còn chưa kịp hành động thì lại nhận được một cuộc điện thoại. Là người bên phía nhà đầu tư gọi, người ta nói là nếu bọn họ dám xóa đoạn clip đó đi thì bộ phim Thế Tử sẽ bị dừng quay ngay lập tức. Thêm nữa là bọn họ phải đứng ra giải thích về chuyện của Diệp Tuệ với công chúng, nếu không làm thì phía nhà đầu tư sẽ rút vốn luôn. Đến mức này thì đoàn làm phim không dám làm trái ý họ nữa, vốn đầu tư chính là sự đảm bảo lớn nhất cho bộ phim, cho nên nhà đầu tư nói thế nào thì cũng phải nghe theo thôi. Sự việc đã xoay chuyển hoàn toàn sau một thời gian ngắn, những người trong đoàn làm phim vốn còn khinh thường Diệp Tuệ thì lúc này đã tỏ ra đồng tình với cô. Cô cảm thấy rất khó hiểu, lúc trước đoàn làm phim rõ ràng là không muốn nói giúp cô cơ mà, sao bây giờ lại đăng cái đoạn clip đó lên. Nhưng tóm lại là mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt hơn rồi. Lúc Diệp Tuệ về nhà, mở cửa thì đã thấy Thẩm Thuật ngồi trên ghế salon, anh đang cầm một tách trà, hơi nóng bốc lên làm mờ tầm mắt. Anh bình tĩnh cầm tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó lại chậm rãi đặt xuống, phong thái thong thả ung dung như thường ngày. Diệp Tuệ nghĩ thầm, nhìn anh thì có vẻ như là không đọc tin tức về cô trên mạng rồi. Cô cúi đầu làm chuyện của mình mà không nhìn anh, Thẩm Thuật biết là Diệp Tuệ về nhưng cũng không quay đầu nhìn cô, nhưng đôi lúc lại giả vờ như lơ đãng liếc cô một cái. Diệp Tuệ vẫn tỏ ra như bình thường, không hề có một chút phiền muộn, như thể chuyện xảy ra trên mạng không ảnh hưởng gì đến cô hết vậy. Cô không hề biết một điều rằng, Thẩm Thuật tài giỏi hơn cô nghĩ rất nhiều. Người nhà họ Thẩm cũng không thể biết được kẻ vô dụng ăn hại trong mắt bọn họ, chỉ cần hờ hững nói ra một câu thôi là có thể khiến cho mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Cách chương.